Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, Lương Tiểu Ý đột nhiên có loại xúc động muốn đem hộp thức ăn trong tay ném vào thùng rác, trong lòng quanh quẩn cơn giận không tên. Ghê thấy câu hỏi của Tô Lương Mặc trong con mắt của cô nàng Tiếp Tân lộ ra vẻ kiên quyết phải có được, ra vẻ thẹn thùng trả lời: tổng giám đốc, người ta tên là Điềm Điềm, Mạnh Điềm Điềm. Vừa nói vừa ưỡn bộ ngực cỡ đê của mình ra, muốn dựa vào người Tô Lương Mặc. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên trên đầu cô ta. Đôi mắt lạnh lẽo của Tô Lương Mặc hững hỡ quét qua cô nàng Tiếp Tân. Rất tốt, cô Mạnh, từ hôm nay cô có thể nghỉ ngơi rồi. Đôi mắt cô nàng Tiếp Tân lập tức sáng lên, tổng giám đốc cho cô nghỉ. Là muốn hẹn hò với cô sao? Cô ta hưng phấn không thôi. Tổng giám đốc, chúng ta sẽ đi nơi nào hẹn hò? Cô nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi nói, Tô Lương Mặc chán ghét liếc mắt nhìn cô ta một cái. Cô có thể cút đi ngay lập tức, vợ của Tô Lương Mặc tôi là đồ nhà quê, vậy cô tuyệt đối chính là gái bán hoa. Tôi cảm thấy vợ tôi còn đáng yêu hơn loại gái bán hoa. Giọng nói lạnh buốt của Tô Lương Mặc giống như đang trần thuật một sự thật, dường như những lời anh nói không phải là lời đánh giá thấp kém dành cho một cô gái. Tô Lương Mặc vươn tay về phía Lương Tiểu Ý, trên khuôn mặt vô ảm hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, trong giọng nói châm thấp có chút âm áp. Tiểu Ý qua đây. Lúc nói đã tiến lên phía trước, chủ động đưa một tay ra cầm lấy hộp đựng thức ăn trong tay Lương Tiểu Ý, một tay khác vô cùng tự nhiên nắm tay Lương Tiểu Ý. Chúng ta đi phòng làm việc ăn cơm, cười dắt Lương Tiểu Ý vào thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc. Tô Lương Mặc nhăn mày, xoa bàn tay của Lương Tiểu Ý. Sao tay cô lại lạnh thế? Mãi cho đến khi Tô Lương Mặc dắt cô lên đến phòng làm việc xa hoa của anh, Lương Tiểu Ý mới dám tin tưởng, vừa nãy người đàn ông này lại bảo vệ cô một lần nữa trước mặt mọi người. Đây là lần thứ mấy rồi? Có lẽ là lần thứ hai nhỉ? Lần thứ nhất là trước mặt bạn bè, lần thứ hai là ở công ty trước mặt các nhân viên. Bia đâu một ngày nào đó anh sẽ thật sự yêu cô. Lương Tiểu Ý tham lam nghĩ, nhưng mà người đàn ông này từng nói rằng anh hận cô. Cô lại buông thả bản thân đắm chìm vào sự dịu dàng của anh. Tô Lương Mặc để Lương Tiểu Ý ngồi trên sofa, còn mình thì ngồi sang bên cạnh cô, đem hộp đựng thức ăn đặt lên trên bàn trà, anh cũng không vội vàng mở nó ra. Sao anh không ăn? Lương Tiểu Ý hỏi, thân hình cao to của người đàn ông bất ngờ đè lên người Lương Tiểu Ý, dọa cô giật mình, vô ý thức muốn né tránh, anh đột nhiên quát khẽ một tiếng. Đừng động! Lương Tiểu Ý do dự, người đàn ông đã nhanh chóng đem cô ôm vào trong lòng, giọng nói trầm thấp từ tính nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô. Đừng động, để anh ôm em một lúc là được. Giống như tiếng nỉ non của các cặp tình nhân gặp lại nhau sau khi chia xa, Lương Tiểu Ý say rồi, say trong vòng ôm dày rộng của anh, say trong tiếng nỉ non đầy phong tình của anh. Đôi tay cô để sau người anh, vẫn đang do dự không biết có nên ôm anh hay không, đôi vai ngay lập tức trầm xuống, một hồi sau, bên tai cô vang lên tiếng hít thở khe khẽ đều đặn của anh. Lương Tiểu Ý cẩn thận nghiêng đầu sang nhìn, ngạc nhiên phát người đàn ông này cứ như vậy ôm cô, căm gác lên trên vai cô, nặng nề thiếp đi. Sự đau lòng quấn lấy trái tim cô, anh chắc chắn không có nghỉ ngơi tốt, sáng sớm vội vã trở về thành phố S cũng không kịp nghỉ ngơi, ngay lập tức chạy đến công ty xử lý công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Tiểu Ý ghé sát vào tay anh, khe khẽ nỉ non. Anh vất vả rồi lần này không chút do dự, đôi môi dịu dàng hôn lên lông mày của anh, Lương Tiểu Ý không muốn đánh thức anh, đỡ anh nằm xuống sofa, nhưng chỉ cần cô hơi đẩy anh một chút, người đàn ông đang say trong giấc nồng này ngay lập tức ôm cô càng chặt. Giữ tư thế bị anh ôm ngồi trên sofa cực kỳ mệt mỏi, Lương Tiểu Ý ngáp một cái, hôm nay dậy rất sớm, rồi lại bận rộn nửa ngày, cô cũng rất mệt. Cô dứt khoát lấy tư thế bị anh ôm, nằm thẳng người xuống sofa. Cách chương.